Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 086. Rèn đúc đãng hồn linh. Tần gia dưới cờ sản nghiệp, tiệm sách, tiệm thợ rèn có nhiều liên quan đến. Ngày bình thường cho giang hồ hiệp khách chế tạo chút đao kiếm bán một chút, hoặc là đến chút nông công dụng cụ. Nhưng loại này ngành nghề ngày bình thường cũng không phải là rất kiếm tiền, cho nên một mực không có đạt được Tần gia phương diện coi trọng. Hôm nay, đại trùy tiệm thợ rèn: Tần công tử, ngài đồ vật ta đều tồn tại nơi này, không có bất luận kẻ nào chạm qua. Tiệm thợ rèn lão bản Vương Đại Trùy mỉm cười mở ra một thanh khóa sát, từ sát trong tủ lấy ra hôm qua Tào Chính Thuần chuyên môn đưa tới tài liệu quý hiếm. Từ Tào Chính Thuần trong miệng biết được, Tần gia thiếu gia lại muốn đến trong lò rèn chế tạo đồng dạng đồ vật. Đây cũng là để Vương Đại Trùy dị thường khó hiểu. Cái này đại thiếu gia cần gì đồ vật không thể đi mua, hoặc là để người khác tới làm a, không phải mình chế tạo, hắn sẽ đánh tạo sao? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao căn này tiệm thợ rèn đều là Tần gia, mình chẳng qua là thuê tới sử dụng. Tào Chính Thuần, đem đồ vật đều cho đem đến rèn đúc đài bên kia. Người không có phận sự toàn bộ đuổi đi ra. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Vâng, Tào Chính Thuần lập tức hành động, đem trong lò rèn tất cả học đồ, tạp công, thợ rèn, bao quát Vương Đại Trùy ông chủ này đều cho đuổi ra ngoài. Rất nhanh trong tiệm liền chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh cùng Tào Chính Thuần hai người. Ngươi cũng ra ngoài đi, Tần Nguyệt Sinh nói. Vâng, Tào Chính Thuần trực tiếp rời khỏi ngoài phòng, còn đóng cửa lại. Tần Nguyệt Sinh chế tạo đãng hồn linh, cái này quá trình tuyệt đối là không thể để cho những người khác nhìn thấy. Lại chính tăng thêm phân giải công đồ thời điểm được đến một đống lớn công tượng kỹ năng. Một mình thao tác, chế tạo ra một cái hợp cách đãng hồn linh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lò luyện bên trong hỏa diễm đốt rất vượng, một chút cần thiết cơ sở công cụ đều bị chuẩn bị cả chỉnh tề đủ. Tần Nguyệt Sinh vung lên tay áo, lấy ra một khối da trâu tạp dề mang ở trước ngực, trực tiếp lại bắt đầu trình tự quá trình. Đầu tiên là hoàng kim dung luyện, đãng hồn linh chủ thể chính là từ hoàng kim cấu thành. Tiếp theo là phỉ thúy tạo hình, cùng với khác một chút vật liệu gia công trình tự. Nếu là có người bên ngoài ở một bên quan chi, liền sẽ phát hiện Tần Nguyệt Sinh thần sắc tương đương bình thản, thủ pháp phi thường trôi chảy, trong lúc xuất thủ nước chảy mây trôi, không có một tia dây dưa dài dòng. Cái này vật liệu nên xử lý như thế nào, cái kia quá trình muốn làm sao thao tác, tất cả đều tinh chuẩn đến cực hạn. Nhìn lâu không hiểu còn có thể từ Tần Nguyệt Sinh động tác ở trong nhìn ra một tia nghệ thuật cảm giác, tựa như là đại sư vẽ tranh. Văn hào đề tự vẫn bận sống đến trưa giờ cơm. Tần Nguyệt Sinh ngay tại tiệm thợ rèn bên ngoài ăn tô mì thịt bò, lập tức lần nữa trở lại trong tiệm, bắt đầu vòng thứ hai chế tạo. Mặt trời lên mặt trăng lặn, nhìn xem rèn đúc trên đài kia 5 cái hoàng kim linh đang. Tần Nguyệt Sinh kìm lòng không được duỗi lưng một cái, thật to nhổ ngụm chọc khí, liền gặp cái này ngụm chọc khí như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên mũi kiếm chi thế trọn vẹn bay ra 5-6 thước xa, lúc này mới chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đây chính là nội lực cảnh võ giả đặc thù một trong. Bọn hắn hít thở ở giữa tự có không kém uy lực. Nội lực cảnh thất bát trọng cao thủ càng là có thể làm được bật hơi giết người. Giết người ở vô hình bên trong, cầm lấy một cái đãng hồn linh, Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhàng lắc một cái, liền nghe cực kỳ thanh thúy tiếng chuông từ hoàng kim linh đang nội bộ truyền ra. Ngược lại là không có gì đặc biệt địa phương, này chủ yếu là bởi vì đãng hồn linh đối người không có tác dụng, phóng tới quỷ quái trên thân, vậy coi như có đãng hồn hiệu quả. nếu là một chút yếu một điểm cô hồn dã quỷ đụng tới. Thậm chí còn có thể tại nháy mắt thảm tao vừa hồn phi phách tán trận. Chính là trừ tà trấn trạch không có chỗ thứ hai. Khi Tần Nguyệt Sinh lần nữa đẩy ra tiệm thợ rèn đại môn thời điểm, bên ngoài bầu trời đã là sao lốm đốm đầy trời. Thiếu gia, nghe được động tĩnh, Tào Chính Thuần lập tức đi tới. Cùng sau lưng hắn còn có cái kia Vương Đại Trùy. Nhìn hắn tựa hồ là vừa mới ngủ qua một giấc dáng vẻ. Biểu lộ có chút mơ hồ. Ta làm xong, có hay không cho hắn lầm công tiền? Tần Nguyệt Sinh hỏi, còn không có, cho đi, ta có việc muốn làm. Chính ngươi hồi phủ, Tần Nguyệt Sinh vứt xuống một câu. Sách mang theo 5 cái đáng hồn linh liền lâng lâng đi hướng đầu đường chỗ sâu. Thanh dương trong thành tòa nào băng sơn đã hòa tan không sai biệt lắm. Trong đó Phúc Yên hẻm chỗ sớm đã bại lộ ra. Toàn bộ hẻm hai bên vách tường rất cao, liền dẫn đến nội bộ phơi không đến mặt trời. Quanh năm âm khí âm u, có mưa sau sẽ còn dị thường ẩm ướt. Tần Nguyệt Sinh đi vào Phúc Yên hẻm bên ngoài. Hắn đưa tay sờ sờ lối vào không khí. Không có bất luận cái gì dị trạng. Xem ra ngày đó ma tâm giới cửa vào cũng không phải vĩnh cửu tồn tại. Sớm đã biến mất không thấy. Đi vào hẻm thứ một bước. Đối diện liền đánh tới khiến người lông mao dựng đứng âm lãnh khí tức. Cũng không biết là Phúc Yên ngõ hẻm nội bộ vốn là như thế. Vẫn là băng sơn hòa tan sau hàn khí ngưng lại chỗ dẫn đến. Ẩm ướt cộc cộc trên vách tường giọt đầy giọt nước. Nước đọng mặt đất bởi vì bị Tần Nguyệt Sinh dẫm qua mà khuếch tán ra từng vòng gợn sóng. Càng đi Phúc Yên ngõ hẻm nội bộ đi đến, thì càng đen nhánh. Tần Nguyệt Sinh một tay nắm chặt trừ tà con cóc, theo dần dần xâm nhập Phúc Yên hẻm. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy lưu ly trong mâm ánh sáng nhạt tại tăng lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền đã đột phá 30 số lượng. Cái này còn không có giảm bớt dấu hiệu. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt mình lúc trước không có lăng đầu thanh đâm đầu xông thẳng vào đến. Không phải liền xem như có trấn tà đao hộ thân. Thật gặp được nguy hiểm lúc. Tình huống cũng không nhất định có thể tốt hơn chỗ nào. Cộc cộc cộc, chợt có một trận tiếng bước chân từ hậu phương truyền đến. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, toàn bộ thành thanh dương bên trong, dám vào Phúc Yên hẻm người tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Nhưng không có một cái sẽ tại lúc này xuất hiện tại nơi này. Không đợi Tần Nguyệt Sinh quay đầu đi. Liền có một cái ai oán thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Công tử, ngươi có nhìn thấy ta mất đi đồ vật sao? Tần Nguyệt Sinh ghé mắt nhìn lại. Liền thấy một đoàn mơ hồ bóng người đang đứng ở sau lưng mình. Hắn không nói gì, mà là cầm thật chặt chấn tà đao chuôi đao. Ba kíp, một cái vòng tròn hồ hồ đồ vật đột nhiên từ cái thân ảnh kia trên thân mất xuống tới. Ùng ụp ụp liền lan đến Tần Nguyệt Sinh bên chân. Công tử, ta đồ vật mất, ngươi có thể giúp ta kiếm về sao? Lần này thanh âm không còn là từ phía sau truyền đến, mà là Tần Nguyệt Sinh dưới chân. Hắn chậm rãi cúi đầu xem xét, liền thấy một viên thất khiếu chảy máu tái nhợt nữ nhân gương mặt chính mặt đầy oán hận nhìn mình. Chằm chằm, nàng tóc tựa như là cây rong. Lộn xộn tàn mát tại mặt đất bến nước ở trong. Tần Nguyệt Sinh không nói lời gì, trực tiếp một cước bỗng nhiên bạo lực đá ra, nháy mắt liền đem viên này đầu người đá bay lên cao cao. Trong lúc nhất thời đều không biết bay tới nơi nào. Reng reng reng, điên cuồng lay động trong tay đãng hồn linh. 5 cái linh đang tại Tần Nguyệt Sinh trong tay phát ra trùng trùng điệp điệp quanh quẩn thanh thúy. Tiếng chuông, bóng người kia lập tức toàn thân chấn động, lập tức hóa thành đại lượng màu đen nước bùn hướng phía Tần Nguyệt Sinh phô thiên cái địa bao phủ. Tới, oanh, khi cái này chồng nước bùn hoàn toàn lúc rơi xuống đất. Tần Nguyệt Sinh vậy mà biến mất ngay tại chỗ, tựa như là cả người bốc hơi khỏi nhân gian, Phúc Yên hẻm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà cũng không lâu lắm. Ông, mặt đất phía dưới đột nhiên vang lên một trận oanh minh, tựa như là động đất. Oanh, toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nổ tung, một cỗ nước bùn từ dưới đất dâng trào nổ lên, đồng thời còn nương theo lấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh nhảy lên mà ra. Reng reng reng, đãng hồn linh lắc lư thời khắc, nước bùn nhao nhao sụp đổ thành tro, mà Tần Nguyệt Sinh tay phải đơn cầm trấn tà đao, không ngừng đại sát tứ phương. Tại trấn đãng kình ảnh hưởng dưới, bất luận cái gì tới gần hắn nước bùn đều bị chấn thành vô số giọt nước tản mát mặt đất. Ba, vừa mới rơi xuống đất, Tần Nguyệt Sinh liền mặt mũi tràn đầy cổ quái quay đầu nhìn về phía cái kia mình trốn tới hố sâu. Chỉ thấy tại hố sâu bên trong, vậy mà vùi lấp lấy một cái gốm nước bùn vạc, mà tại vạc nước bên trong, đút lấy một bộ mặc đỏ chót diễm váy nữ thi. Nàng toàn thân bị trói đầy xích sắt, đục trên thân hạ cắm đầy đại lượng đầu gỗ cái dùi. Nhất là làm người ta sợ hãi chính là, nàng không chỉ có trên cổ không có đầu lâu, vẫn là một người trẻ. Phúc Yên hẻm dưới mặt đất làm sao lại vùi lấp lấy loại này đồ vật. Mà tại gốm nước bùn vạc bốn phía, lộ ra rất nhiều bị vùi lấp tại trong đó hẳn là đã rất lâu rồi thi thể. Có nam có nữ, trẻ có già có, trên mặt tất cả đều hiện ra lấy người tại trước khi chết. Chân thật nhất hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ, bọn hắn bộ mặt chỉ lên trời, hai tay làm đưa tay cầu cứu tư thế. Chắc hẳn bọn hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, nhất định đều rất thống khổ đi. Nơi đây tựa như là một tòa bầy táng chi mộ phần, chôn rất nhiều không biết tính danh người. Kế Tần Nguyệt Sinh mới từ dưới nền đất trốn tới vẫn chưa tới một hơi. Lập tức liền có mấy đạo bóng đen đuổi tới. Lại tất cả đều là các loại người oan hồn. Bọn chúng đưa lệ chảo hướng Tần Nguyệt Sinh chộp tới. Đồng thời mỗi cái trong miệng đều có sâu xí lưỡi dài tại không ngừng vung vẩy. Hại người rất nặng không bằng sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Nguyệt Sinh đem đãng hồn linh hất lên. Lập tức những này quỷ quái liền ầm vang vỡ vụn, tại chỗ hồn phi phách tán. Những này quỷ quái chẳng qua là bữa ăn trước thức nhắm mà thôi. Chân chính khiến nơi đây trở nên như thế nguy hiểm, lại là trong hố sâu kia bị nhét vào bùn trong vạc không đầu nữ nhân. Đất thó bùn vạc vì thổ, một thân váy đỏ vì hỏa, mộc khoan vì mộc, xích sắt vì kim, nơi đây quanh năm không gặp trời. Khí ẩm dày đặc, là nước, kim mộc thủy hỏa thổ đều đủ. Có người tại nơi này luyện thi bày trận. Tần Nguyệt Sinh vô cùng kinh ngạc nói. Có quan hệ tại luyện thi bày trận thuyết pháp, hắn từng tại thất tinh bảo điển bên trong gặp qua. Đây là một loại cực kỳ ác độc thủ đoạn, luôn luôn bị thất tinh giám coi là tội ác tày trời. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, kia bùn vạc đột nhiên liền có động tĩnh, chỉ thấy trong vạc nữ thi toàn thân run rẩy, từng cây đâm tại nàng trên người mộc khoan bỗng nhiên chóc ra. Đại lượng màu đen huyết thủy lập tức từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn chảy ra. Tựa như là phát động cái gì cấm chế, một cỗ âm khí tùy theo từ nữ thi thể nội phát ra tràn ra. Dù là Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã vì nội lực cảnh võ giả, vẫn là không nhịn được run lập cập. Phanh phanh phanh, bùn vạc bỗng nhiên nứt toác ra đại lượng nát văn, không có mấy hơi công phu liền ầm vang sụp đổ. Kia nữ thi trên thân xích sắt xôn xao chấn động, nhao nhao tự động cắt ra, trượt đến đáy hố chẳng biết đi đâu. Bốn đầu màu đỏ tươi cánh tay chậm rãi từ nữ thi tứ chi đoạn nơi cửa mọc ra. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt trấn tà đao, vô ý thức nháy mắt, trong chốc lát, nàng liền động, như là mị ảnh, nữ thi khoảnh khắc liền đã đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Bốn tay 20 chỉ như là gai sắc, đồng thời hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân cắm vào, thành thanh dương nơi nào đó, một hộ người bình thường trong nội viện, nhiếp đạo trưởng, cái này đại buổi tối, ngươi làm sao đứng trong viện rồi? Mới từ trong chăn leo ra, dự định ra ngoài trước nhà Xì lão hán sững sờ đối với đứng tại trong viện nhìn trời đạo nhân hỏi. Đạo nhân không có trả lời, chỉ là nhìn trời lẩm bẩm. Huyết khí trùng thiên, tai họa đã tới. Lão hán nhìn về phía đạo sĩ nhìn phương vị. Huyết khí trùng thiên, Nhiếp đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhìn lầm nha? Cái này nào có cái gì huyết khí? Đạo sĩ không nói, đưa tay từ trong ngực lấy ra một đầu khăn vàng nhẹ nhàng vuốt ve. Thành thanh dương bên ngoài, nơi nào đó, hai đạo nhân ảnh đứng núi đồi phía trên, ngóng nhìn thành thanh dương. Chuyện gì xảy ra? Một nửa vạc vì sao lại tại cái này thời điểm phá ấn? Rõ ràng vẫn chưa tới thời điểm a, nhất định là có người kinh động đến nó. Nhanh, mau đem nó cưỡng ép triệu hồi đến. Tây Kỳ Sơn Quan bên kia chưa có động tĩnh, hiện tại còn không phải nên bại lộ nó thời điểm. Ta cái này chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.